Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 12, Đi Vu Sơn, Góc Chuyện Audio.com. Cách chương.